Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491: Khi thê trần áp. Xoát, cắt kiếm thân thể lúc nổ. Một bên khác nơi xa, đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Cát Kiếm. Hắn kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm Dương Niệm. Dương Niệm tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn kém chút chưa kịp thi triển chân võ hóa thân. May mắn tại một khắc cuối cùng kịp phản ứng, không phải vậy hắn rất có thể bị Dương Niệm một chiêu dây. Nghĩ đến vừa mới tràng cảnh, hắn thì lòng còn sợ hãi, đối Dương Niệm không khỏi dâng lên một vệt sợ hãi thật sâu. Thú Tôn thấy cảnh này cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Dương Niệm trưởng thành, phát triển đến để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ. Hiện tại có thể lăn rồi hả? Dương Niệm nhìn chằm chằm Cát Kiếm. Cát Kiếm thân thể run lên, ấp a ấp úng nửa ngày cũng nói không ra lời. Nơi nào còn có nửa điểm tướng quân bộ dáng. Dương Niệm là hắn không thể chống cự. Tại chính hắn mà nói, hắn đương nhiên muốn có bao xa lui bao xa. Nhưng hắn không chỉ có đại biểu chính mình, còn đại biểu Đại Tần Hoàng Triều. Hắn cút, cũng là Đại Tần Hoàng Triều cút. Làm sao có thể? Tiến thôi lưỡng nan, Thú Tôn nhìn ra Cát Kiếm tâm tư. Hắn tuy nhiên cũng kiêng kỵ Dương Niệm, nhưng vẫn diệt sủng thú cừu hận hắn có thể đều ghi tạc trong lòng. Lạnh hừ một tiếng đối Cát Kiếm nói: Cát tướng quân, cần gì phải sợ hắn? Chúng ta liên thủ, chưa hẳn thì không phải là đối thủ của hắn. Thú Tôn đang khi nói chuyện trực tiếp triệu hồi ra hắn sủng thú. Một đầu cứu cực huyết báo, ngự thú hợp thể, trong nháy mắt Thú Tôn thân thể bành trướng đến cao 5 mét. Trên thân hiện đầy báo văn, hai con mắt hóa thành huyết hồng chi sắc, khí thế nhảy lên tới cực điểm. Cùng lúc đó thứ hai sủng thú phóng thích mà ra, một tôn tử lân mãng ầm vang xông phá mặt đất mà ra. Đứng ở Thú Tôn sau lưng, dùng một đôi đại như đèn lồng tử sắc mắt rắn nhìn chằm chằm Dương Niệm. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, thân thể bàng lớn như núi, làm cho người ta cảm thấy vô tận rung động. Gặp Thú Tôn ngự thú hợp thể, phóng xuất ra chính mình chiến sủng, nhất thời lòng tin tăng gấp bội. Trước đó sự sợ hãi ấy cùng lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Sợ cọng lông, Thú Tôn hai đầu sủng thú, tăng thêm hai người bọn họ, chẳng lẽ lại còn có thể bại tại gia hỏa này thủ hả? Rên lên một tiếng, Cát Kiếm cũng là rút ra trường kiếm, kiếm sáng long lánh, một cỗ chiến ý điên cuồng phóng thích mà ra. Xem ra các ngươi là chưa đâm vào tường gạch không quay đầu a. Dương Niệm quỷ dị nở nụ cười, đã như vậy, vậy liền cho các ngươi một chút giáo huấn. Dứt lời, thao thiết theo Dương Niệm cổ về sau chui ra, phát ra một tiếng kinh thiên long khiếu, thân thể cấp tốc bành trướng, xông lên trời, về sau cái kia to lớn lớn như núi cao giống như đầu lâu đáp xuống. Lấy vương giả chi tư nhìn xuống Thú Tôn cùng Cát Kiếm, mà Dương Niệm thì sừng sững tại thao thiết đầu lâu phía trên. Đứng chắp tay, gió lay động lấy quần áo của hắn bay phất phới. Từ xa nhìn lại, thật giống như một tôn tuyệt thế cường giả. Sừng sững trên đó, thao thiết ra sân một khắc này, phía dưới bao quanh Thanh Long Hoàng Triều ngàn vạn linh thú. Trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, thân thể run rẩy nằm dạp trên mặt đất, thần phục lễ bái, thậm chí có linh thú đã sợ tè ra quần, miệng sùi bọt mép. Vô luận là Đại Tần Hoàng Triều vẫn là Thanh Long Hoàng Triều binh sĩ tại cỗ khí tức này xuống thân, thể rung động run dữ dội hơn, cả kinh trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu cái kia toàn thân giống hồng ngọc giống như thao thiết thân thể. Cái kia, đó là long, cốt long, không, đó là trong truyền thuyết thần thú. Thao thiết, chúng quân kinh hô, Đại Tần Hoàng triều binh sĩ cái kia từ từ sĩ khí bỗng nhiên nhận lấy đả kích. Thanh Long Hoàng triều tại sao có thể có cường đại như vậy người? Còn trẻ tuổi như vậy, chúng ta Đại Tần Hoàng triều lần này là đá trúng thiết bản. Thì liền Cát Kiếm tướng quân cũng không là đối thủ, tổn thất một đạo chân võ hóa thân. Quá kinh khủng, đúng vậy a, loại kia tốc độ, hoàn toàn có thể dùng dây để hình dung. Mà Thanh Long Hoàng triều binh sĩ thì kích động lên. Trước đó bị vây nhốt, bị đánh áp, đầy bụng tức giận, hiện tại dương niệm cường thế xuất thủ. Thật giống như trong nháy mắt đem lửa giận của bọn họ đều tuyên tiết đi ra đồng dạng. Cường thế, thoải mái, Đại Tần Hoàng triều không phải rất nghiêu bức a? Hiện tại thì để cho các ngươi nằm ra không được. Thú Tôn Tại cảm giác được thao thiết hủy áp một khắc này. Cả người trong nháy mắt không xong. Cứu Cực Huyết Báo cùng Tử Lân Mãng bị thao thiết này bá đạo long khí áp chế đến xít sao. Còn chưa mở chiến, bọn họ liền đã bị thối lui đến bị thua biên giới. Cát Kiếm càng là đồng tử trợn to. Hắn vạn vạn không nghĩ đến dương niệm ngoại trừ tự thân cường đại bên ngoài. Lại còn có cường đại như thế chiến sủng làm bạn. Gia hỏa này, cũng là ngự thú sư a. Cái này có thể phiền toái. Cát Kiếm trong lòng bất ổn, thở mạnh cũng không dám. Dương Niệm ánh mắt đảo qua hai người nói, không phải muốn đánh nhau a? Để cho các ngươi động thủ trước. Dương Niệm thanh âm rất thấp, rất trang bức, nhưng lúc này nghe vào Cát Kiếm trong tai, lại là cho hắn rung động thật lớn. Người ta có thực lực tuyệt đối thì không gọi trang bức, mà chính là khiêm tốn. Để hắn động thủ trước, hắn cũng không dám a. Cho các ngươi cơ hội, nắm chắc không được, vậy ta thì không khách khí. Dương Niệm đang khi nói chuyện y nguyên không nhúc nhích, nhưng thoại âm rơi xuống, thao thiết trên thân màu đỏ cốt cách trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, thật giống như từng cây trường mâu đột ngột đâm về Cát Kiếm cùng Thú Tôn. Hai người thân hình nhanh chóng thiểm lược tránh né. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hơn nữa còn là hai chọi một tình huống dưới, bọn họ vậy mà rơi hạ phong. Bọn họ không ngừng tránh né lấy, thế mà chẳng biết lúc nào những thứ này cốt cách đã ngừng lại một chút phía sau bọn họ, sau đó tiền hậu giáp kích, mọi việc đều thuận lợi, tựa như bao như sủi cảo hướng về trung gian hội tụ. Oanh, hai tiếng nổ mạnh, sau đó phân biệt hình thành hai tôn vạn cốt lồng giam, đem Cát Kiếm cùng Thú Tôn giam ở trong đó. Phốc phốc phốc, gai xương theo bốn phương tám hướng sinh trưởng mà ra, ám sát hướng vạn cốt lồng giam bên trong hai người. Chỉ là một cái nháy mắt, hai người đều là tổn thất một tôn chân võ hóa thân. Xuất hiện tại vạn vĩ lồng giam bên ngoài, một chiêu, không, người ta căn bản thì không có động thủ, nhiều lắm là bỗng nhúc nhích ý niệm, thì dây mất bọn họ thật võ hóa thân, bộ này còn thế nào đánh? Trong lúc nhất thời hai người chiến ý hoàn toàn không có. Rút lui, rút quân, Cát Kiếm hét lớn một tiếng, sau đó cùng Thú Tôn nhanh chóng trốn xa, mà phía dưới những cái kia Đại Tần Hoàng triều quân đội ào ào rút lui. Nhưng bọn hắn thân hình phương động, Dương Niệm nói, người tới là khách, làm chủ nhà còn không có tốt tốt bắt chuyện, đi vội vã làm gì? Thoại âm rơi xuống, ngàn vạn đỏ như máu xương cốt theo mặt đất bất ngờ mà lên, hình thành một cái hình tròn bình chướng, đem Đại Tần Hoàng triều quân đội toàn bộ giam ở trong đó. Giết, giết, Thanh Long Hoàng triều binh sĩ sĩ khí tăng vọt, trong chốc lát phát động thế công, bắt đầu đối Đại Tần Hoàng triều bị nhốt quân đội khởi xướng phản công. Mà nơi xa trốn xa Cát Kiếm cùng Thú Tôn hai người, trước người bọn họ mỗi người chặn một bóng người. Cát Kiếm trước người là chập chờn cửu vĩ đại bạch, Thú Tôn trước người là chất phác thật thà A-man. Đại bạch không nói hai lời, vạn vĩ đâm xuyên, trực tiếp giải quyết hết Cát Kiếm ba đạo chân võ hóa thân. mà A-man nhất quyền đi xuống, trực tiếp đem ngự thú hợp thể thú tôn đánh người thú tách rời. Ầm một tiếng nện xuống mặt đất, thẳng đem mặt đất đập ra một cái đường kính 100 mét hố to. Có thể nghĩ A-man lực lượng khủng bố cỡ nào. Cát kiếm cùng thú tôn lần nữa vứt bỏ chân võ hóa thân. Hai người dựa chung một chỗ, lưng tựa lưng đề phòng dương niệm. A-man cùng đại bạch, các ngươi trốn không thoát, muốn bị chết thể diện điểm thì tự phế linh hồn. Dương niệm nhàn nhạt nói, thú tôn cùng cát kiếm vô cùng tuyệt vọng a. Bọn họ coi là chỉ có dương niệm khó đối phó, đánh không lại liền chạy chứ sao. Nhưng hiện thực lại hung hăng đánh bọn họ một bạt tay. Thanh Long Hoàng Triều lại còn có hai vị đế cảnh đỉnh phong cường giả. Thanh Long Hoàng Triều những thứ này đế cảnh đỉnh phong cường giả đều là từ nơi đó xuất hiện đó a. Cát kiếm hối hận muốn chết. Nếu như biết rõ Thanh Long Hoàng Triều có như thế cường giả tọa chấn, đánh chết hắn cũng sẽ không dễ dàng phát động tiến công, mà chính là sẽ chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ. Nhưng bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Chính khi bọn hắn tuyệt vọng thời khắc, nơi xa, quan chiến Thiên Hoa Cung Diệu Hoa Tiên Tử sắc mặt phát lạnh. Động thủ, bố trận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?